Xuyên sách thập niên 80, xé mặt cả nhà ông bố cặn bã. Chương 311, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh cái gì? Thủy Lăng liếc mắt nhìn Châu Luật, gọi bao nhiêu tiếng anh trai và cậu rồi, chẳng lẽ là gọi không? Chưa bắt anh phải đưa lì xì gặp mặt, giờ nhờ giúp đỡ việc học, anh còn định phá hoại à? Tôi. Cô, là tôi bảo các cô gọi sao? Khi gọi anh cũng rất vui mà đúng không? Cậu lớn. Nhị Nha đột nhiên nắm lấy góc áo của Châu Luật, nói. Cháu muốn đi học, Châu Luật, anh ta tức giận chỉ vào Thủy Lăng. Cô chơi trò cáo mượn oai hùng thật quá thành thạo rồi. Xong việc này, cô cứ ngồi đấy mà đợi vào đồn công an ngồi một tháng đi. Đừng mong ra ngoài, Nhị Nha. Bỗng một giọng nói quen thuộc và vang dội vang lên. Ba cô bé quay đầu lại, nhìn thấy Tiểu Bá Vương cùng vài đứa trẻ trong ngõ đang vẫy tay chào bọn họ. Sau đó tiếp tục chạy theo mợ nhỏ. Hoa, hiệu trưởng cười với mợ út còn rực rỡ hơn cả hoa. Mợ út quen biết nhiều người thật, họ còn định học ở trường mình nữa. Bọn trẻ, bao gồm cả Tiểu Bá Vương, trợn tròn mắt, kinh ngạc nhìn hiệu trưởng dẫn Thủy Lăng và ba cô bé vào văn phòng hiệu trưởng, nơi mà bình thường bọn chúng chỉ dám lén lút nhìn từ xa mỗi khi đi ngang qua. Tớ muốn có mợ út, tớ cũng muốn mợ út. Ước gì mợ út là mợ út của tớ. Hiệu trưởng và trưởng phòng tuyển sinh sau khi nghe rõ tình hình cụ thể của ba cô bé, không đợi đến ngày mai, như thể sợ có biến, liền phát đề thi kiểm tra ngay tại chỗ và mời giáo viên đến đánh giá. Giáo viên toán hỏi, đơn vị nhỏ nhất của số nguyên là gì? Đơn vị lớn nhất là gì? Đại Nha trả lời, đơn vị nhỏ nhất là một, đơn vị lớn nhất là vô hạn. Giáo viên toán nhìn Đại Nha một cái, tiếp tục hỏi. Khi dấu phẩy thập phân dịch sang phải một chữ số, nó tăng lên bao nhiêu lần? Đại Nha đáp, 10 lần, giáo viên toán không giấu nổi sự kinh ngạc, dường như hứng thú hơn, hỏi tiếp. Em đã học phép nhân chia rồi, vậy em có biết phân số là gì không? Đại Nha, khi chia đều số 1 thành nhiều phần, số biểu thị một phần hoặc vài phần của tổng, gọi là phân số. Lúc này, ngay cả Châu Luật và hiệu trưởng cũng bị thu hút. Giáo viên toán ngồi xổm trước mặt Đại Nha. Cô kiểm tra thêm nhé. Một công nhân nhà máy cơ khí làm 20 linh kiện trong 5 giờ. Vậy trong 8 giờ, họ sẽ làm được bao nhiêu linh kiện? Đại Nha tính toán, 32 linh kiện. Đôi mắt giáo viên toán sáng rực, không ngừng hỏi thêm. 4 công nhân làm 100 linh kiện trong 5 giờ. Vậy nếu có 6 công nhân làm trong 8 giờ, họ sẽ làm được bao nhiêu linh kiện? Thủy Lăng, câu này có vẻ khó hơn. Đại Nha cầm bút lên, viết trên giấy, 100 chia 5 chia 4 nhân 6 nhân 8, rồi giải từng bước. 240 linh kiện, tiếng hít thở nhẹ vang lên trong văn phòng hiệu trưởng. Thủy Lăng suýt chút nữa vỗ tay, kinh ngạc nhìn Đại Nha. Đồng thời, trong lòng cô dâng lên một niềm tự hào chưa từng có. Cô bé này có thể nhập học ngay lập tức. Giáo viên ngữ văn chưa kịp hỏi, giáo viên toán đã quyết định, hưng phấn đến mức không nhịn được, lại ra thêm một câu hỏi. Con đã biết phân số, cô hỏi thêm nhé. Một cửa hàng bách hóa dự kiến bán 600 bánh xà phòng trong tháng 4. Nhưng nửa đầu tháng đã hoàn thành 2/3 kế hoạch cả tháng. Vậy nửa đầu tháng đã bán được bao nhiêu bánh xà phòng? Hiệu trưởng vẫy tay, lo rằng bé sẽ không trả lời được. Phân số là nội dung lớp 3 mới học. Con bé còn nhỏ thế này, đừng quên, các cháu còn chưa từng đi học. 400 cái, mọi người ban đầu đều kinh ngạc nhìn Đại Nha. Nhưng ngay sau đó nhận ra điều bất thường, sự kinh ngạc lập tức nhân đôi khi chuyển ánh mắt sang Nhị Nha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người còn thấp hơn cả Đại Nha, giáo viên toán lập tức nắm lấy tay Nhị Nha. Vừa nãy là con nói đúng không? Nhị Nha gật đầu, nhìn sang mợ út cũng đang sửng sốt, nhoẻn miệng cười, lộ ra hàm răng nhỏ như hạt gạo. Em mới mấy tuổi mà đã học phân số rồi, lại còn biết áp dụng ngay lập tức, giáo viên toán kinh ngạc xong. Liền hỏi tiếp. Trường tiểu học Phúc Mậu có 40 học sinh lớp 1 và 50 học sinh lớp 3. Vậy số học sinh lớp 1 bằng mấy phần số học sinh lớp 3? Tất cả mọi người đều nhìn Nhị Nha, nín thở chờ đợi. Cậu lớn Châu Luật không nhịn được lên tiếng. Thầy cũng dám ra câu hỏi này, con bé còn chưa cao đến đầu gối tôi nữa mà. 4/5, Châu Luật trố mắt nhìn Nhị Nha, tưởng như mắt mình sắp rơi ra ngoài. Những người khác, bao gồm cả Thủy Lăng, cũng kinh ngạc không kém, chăm chú quan sát Nhị Nha, đứa trẻ trông chỉ ngang tuổi học lớp 2. Giáo viên toán bất ngờ cười lớn, ôm chặt Nhị Nha. Đứa trẻ này cũng có thể nhập học ngay. Thần đồng tính toán chắc cũng chỉ đến mức này thôi. Không cần kiểm tra thêm gì nữa, cả ba đứa. Nói được một nửa, giáo viên toán buông Nhị Nha ra, bước đến trước Tam Nha, cười càng thân thiện hơn. Mặc dù em sẽ vào mẫu giáo, nhưng hai chị của em đều giỏi thế này. Em có học trước điều gì chưa? 10 nhân 10 bằng bao nhiêu? Tam Nha chớp đôi lông mi cong vút, đôi mắt tròn xoe nhìn giáo viên toán, gương mặt bầu bĩnh ngây thơ quay sang cô út. Nhân là gì ạ? Giáo viên toán. Cả văn phòng hiệu trưởng vang lên tiếng cười lớn. Giáo viên toán tỏ ra tiếc nuối, nhưng khi nhìn lại hai chị em còn lại, niềm vui lại trỗi dậy. Chỉ vậy thôi cũng đã quá bất ngờ và hài lòng, không thể đòi hỏi thêm. Thủy Lăng xoa đầu từng đứa, cảm nhận niềm tự hào. Như một người mẹ già mãn nguyện. Nếu vậy thì hai đứa lớn sẽ chờ các thầy cô phân lớp, còn Tam Nha sẽ vào mẫu giáo. Khi nào bắt đầu đi học được, chúng tôi sẽ hoàn tất thủ tục nhập học hôm nay, ngày mai các em có thể đến trường. Hoặc, nếu cần chuẩn bị thêm, các em có thể bắt đầu từ thứ hai tuần sau. Hiệu trưởng tươi cười nói, rõ ràng rất hài lòng khi bất ngờ có được hai học sinh xuất sắc. Vậy để thứ hai đi, Thủy Lăng đồng ý, cô cầm giấy chứng nhận của khu phố và sổ hộ khẩu, nhanh chóng hoàn tất các thủ tục nhập học, đăng ký địa chỉ, thành viên gia đình. Tuy nhiên, do chưa xác định rõ các bé gái học lớp nào, nên tạm thời chưa thể nộp học phí hay nhận sách vở. Khi tan trường, không thể tham quan nhà ăn, thẻ cơm cũng phải làm chung với thẻ học sinh, nên thứ hai sẽ quay lại để hoàn tất. Mở út ơi, thứ hai bọn cháu thật sự có thể đến đây đi học phải không? Thủy Lăng nhìn giấy chứng nhận nhập học trong tay, mở cửa xe. Đúng vậy, thứ hai các cháu sẽ chính thức là học sinh của môi trường này. Nhị Nha hào hứng hỏi, vậy cháu cũng sẽ có đồng phục và khăn quàng đỏ chứ? Đương nhiên rồi, các cháu đều là học sinh tiểu học mà. Hoa, tiếng hò reo và cười đùa của bọn trẻ vang vọng khắp xe. Châu Luật, khi nào cô đi với tôi đây? Thủy Lăng liếc nhìn anh ta. Ồ, anh vẫn còn ở đây à? Châu Luật, nếu không có anh ta, liệu cô có vào được văn phòng hiệu trường? Nếu không có anh ta, liệu còn chỗ nào cho bọn trẻ khi năm học đã bắt đầu lâu rồi? Cáo mượn oai hùm xong là định đá anh ta sang một bên. Đi tới đồn công an, không cần đi nữa. Thủy Lăng khởi động xe, xe hết xăng rồi. Châu Luật im lặng một lúc, rồi nghiến răng nghiến lợi thốt ra. Thủy, Lăng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vẫn còn một chút, đủ để tôi đưa ba đứa nhỏ về rồi chạy tới Hương Trương Viên. Thủy Lăng đặt hai tay lên vô lăng. Không phải anh muốn tôi đi xin lỗi bố anh sao? Vậy thì đi thôi. Châu Luật nghi hoặc nhìn người ngồi ở ghế lái, không nói gì. Nếu thật sự cô chịu đi xin lỗi thì cũng được thôi. Dù sao, nếu đến đồn công an, mục đích cuối cùng cũng là để dạy dỗ cô, khiến cô phải ngoan ngoãn xin lỗi. Xem ra việc để cô mượn oai hùm cũng có tác dụng, bây giờ cô đã chịu nghe lời rồi. Được, để tôi nói cho cô biết. Một lát nữa, cơn giận của bố tôi chắc chắn không nhỏ đâu. Khi ông ấy nổi giận, trời long đất lở, thậm chí có khả năng ông sẽ ra tay đánh cô một cái. Có khi ngay lúc cô bước vào, ông đã cho cô một bạt tai rồi. Lần này ông ấy thật sự rất tức giận, tôi đã nhiều năm không thấy ông giận đến thế. Nhưng cô yên tâm, tôi sẽ bảo vệ cô. Chát, vừa bước vào cửa Hương Trương Viên, quả nhiên có một cái bạt tai giáng xuống. Thủy Lăng quay sang nhìn Châu Luật đang ôm mặt, ngơ ngác vì bị đánh. Đây là đang diễn vở gì vậy? Cách chương.